Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, gây tai họa. Cam Cốc Vũ bên này chính đang xuất thần, mà bên cạnh Lâm Lâm gặp hắn sắc mặt âm tình bất định. Tranh thủ thời gian cẩn thận nói, Tiểu Cốc Vũ, ngươi liền tha thứ phái phái lần này a. Nghe được Lâm Lâm nói chuyện, Cam Cốc Vũ cái này mới hồi phục tinh thần lại cười nói. Cái nào? Ca làm sao lại cùng một cái tiểu cô nương chấp nhặt? Chúng nữ nghe vậy không khỏi một trận oán thầm. Vừa rồi ai còn tại nơi đó nói người ta nói xấu tới. Ban đầu ở thánh thụ triệu hoán nghi thức bên trên cũng không gặp ngươi rộng lượng đến mức nào a. Bất quá đã Cam Cốc Vũ hiện tại cũng nói không thèm để ý. Chúng nữ cũng sẽ không dùng nói tới bắt bóp hắn. Cam Cốc Vũ lúc này mới nghĩ tới một chuyện. Đúng rồi. Vậy ta là cái gì ma pháp sư? Chính ngươi không có biết không? Đúng nga, ngươi không có đi khảo thí ma lực cường độ. Lâm Lâm gặp hắn hỏi như vậy, cũng là sững sờ. Mỗi cái ma pháp sư, trời sinh đều sẽ có một cái thiên phú ma pháp. Tự nhiên hệ pháp sư trời sinh liền sẽ một cái tên là vạn vật sinh trưởng ma pháp. Có thể rút ngắn thật nhiều lương thực thành thục thời gian. Người năng nhớ tới cái này ma pháp làm sao ngâm sướng a? Cam Cốc Vũ cố gắng tại trong đầu của mình tìm tòi một lần. Mờ mịt lắc đầu, quả nhiên mình chỉ là cái bị lầm triệu hoán tây bối hàng. Xem ra cũng không phải tự nhiên hệ pháp sư. Ý thức được sau này tại tự nhiên chi lâm chỉ sợ cũng phải không nhận một ít người chào đón. Cam Cốc Vũ đột nhiên manh động đi tìm phái phái đạt thành công thủ đồng minh suy nghĩ. Ngày thứ hai, Cam Cốc Vũ rất sớm đã rời giường. Hắn duỗi lưng một cái, mở cửa phòng ra, một cỗ không khí thanh tân nương theo lấy loài chim thanh thúy gáy tiếng kêu tràn vào hắn hốc cây. Nhất thời làm thần trí một thanh, như thế không khí thanh tân tại trên địa cầu thế nhưng là không thấy nhiều. Cam Cốc Vũ trong lòng hơi vui, nghĩ nghĩ liền đi tới sát vách phái phái chỗ ở ngoài cửa. Nhẹ nhàng địa gõ cửa một cái. Đã trước đó cãi lộn hoặc nhiều hoặc ít đều căn cứ vào một chút hiểu lầm. Cam Cốc Vũ nghĩ vẫn là nói ra tương đối tốt. Hắn làm nam nhân, hẳn là có trước đưa ra giảng hòa phong độ nha. Lại nói về sau còn muốn công thủ đồng minh đâu. Kết quả, phái phái trong phòng không ai. Có đi ngang qua váy rơm mỹ nữ nhắc nhở hắn. Lúc này phái phái cũng đã trong đất lao động. Nha. Như thế sáng sớm liền xuống địa lao động rồi. Không tệ lắm, bởi vì quan hệ của cha, Cam Cốc Vũ đối với ưa thích làm việc nhà nông người có loại trời sinh thân cận cảm giác. Lúc này đối phái phái ấn tượng cũng là thay đổi rất nhiều. Hắn dọc theo tiểu đạo hướng tự nhiên chi lâm ngoại vi phương hướng bước đi. Trên đường đi gặp rất nhiều váy rơm mỹ nữ từ lâu rời giường. Trong đó có ít người còn chọn thùng nước đi ra ngoài. Bất quá trong đó một số người trông thấy Cam Cốc Vũ lúc nhiều ít vẫn là có chút thất thố. Nước đều tung tóe ra một chút. Vẫn như cũ có một ít váy rơm mỹ nữ vụng trộm tại sau lưng của hắn chỉ trỏ. Nhỏ giọng nghị luận. Kỳ thật các nàng không phải đối nam nhân cứ như vậy cảnh giác, mà là đối ở tại tự nhiên chi lâm. Vốn nên là tỉ muội của các nàng, Cam Cốc Vũ cảm thấy có chút không biết sợ hãi mà thôi. Cam Cốc Vũ không muốn tại như vậy mỹ diệu sáng sớm bị những sự tình này quấy dày tâm tình, dứt khoát không để ý tới, phối hợp tiếp tục đi ra ngoài. Đi không bao xa, hắn liền nhìn thấy phía trước xuất hiện một mảnh ruộng đồng. Không ít váy rơm mỹ nữ đều trong đất bận rộn, mà trong đó bắt mắt nhất, dĩ nhiên chính là một thân pháp sư bào phái phái. Cam Cốc Vũ đi qua. Phát hiện phái phái ngay tại cho nàng trong đất tưới nước. Bất quá dù sao cũng là thủy hệ pháp sư. Phái phái tưới nước phương thức tự nhiên không phải múc lấy trong thùng gỗ nước bốn phía rội. Mà là thỉnh thoảng liếm môi hai tay nhẹ lật. Giọt giọt giọt nước trống rỗng xuất hiện. Cứ như vậy nhỏ xuống đến trong ruộng. Không hổ là nữ thần cấp bậc mỹ nữ. Tưới nước dáng vẻ đều là như thế làm cho người cảnh đẹp ý vui. Nhìn lại nữ thần trong đất hoa màu. Ta đi, Cam Cốc Vũ nhất thời kích động, lại tương giá hai chữ cho hô lên. Chính hết sức chuyên chú tưới nước phái phái. Bị cam Cốc Vũ cái này đột nhiên xuất hiện một tiếng cho giật nảy mình. Giữa không trung giọt nước cũng sẽ không tiếp tục xuất hiện. Nàng vội vàng quay đầu, phát hiện là cam Cốc Vũ. Cái mũi đều cho tức điên. Ta nói ngươi người này, không xong đúng không? Ta không phải đã nói bảo ngươi đừng có lại đến phiền ta rồi sao? Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tự giác đuối lý cam Cốc Vũ luống cuống tay chân xin lỗi. Phái phái không nghĩ tới lần này cam Cốc Vũ tốt như vậy nói chuyện. Thế mà lập tức liền xin lỗi. Có chút cứng lại về sau lại khẽ hừ một tiếng. Không rên một tiếng đứng người phía sau nhà. Sau đó lại đột nhiên lên tiếng hù dọa người. Dạng này trò đùa quái đản 3 tuổi tiểu hài đều không chơi. Đây chỉ là cái ngoài ý muốn. Cam Cốc Vũ cắn ho 2 tiếng. Tranh thủ thời gian chỉ vào phái phái trong đất hoa màu. Lôi trở lại chủ đề. Đây là lúa mì. Người chủng. Ai bảo ngươi như thế chủng. Phái phái khối này có chừng 100 mét vuông trong ruộng. Chính mật ma ma địa sinh trưởng lúa mạch non. Cam Cốc Vũ chưa từng thấy qua dạng này chủng lúa mì. Những này lúa mạch non rõ ràng cách trổ bông kỳ còn sớm. Nếu là lưu lại khoảng thời gian, không có khả năng lúc này liền trưởng thành một mảnh. Rất hiển nhiên, phái phái gieo hạt thời điểm là trực tiếp một mảnh vung đi xuống. Cũng không khác ngành, những này lúa mạch non cây thấp bé. Cũng nói cái này một điểm, đây không phải ta trồng chẳng lẽ vẫn là ngươi chủng a? Phái phái tức giận phồng má, đây là bọn tỉ muội dạy ta trồng a? Tất cả mọi người như thế chủng, có vấn đề. Vấn đề lớn, cam Cốc Vũ ngồi xổm người xuống. Cẩn thận quan sát, hắn nhặt lên một túm bùn đất. Lông mày sâu nhăn, cái này thổ chất cũng quá kém a. Người cái này mẫu sinh. Ân, mảnh này ruộng năng sinh nhiều ít túi lúa mì. Túi là hàm hoang đại lục bên trên thông dụng lượng từ. Một túi liền là trên địa cầu 10 cân. Cái này một chút cũng là cam Cốc Vũ cái này mấy ngày tài biết được thưởng thức. Đồng thời hắn cũng biết đến, đại lục ở bên trên chiều dài tính toán đơn vị chủ yếu dùng chính là thước trượng bên trong. Ngược lại cùng đại Trung Quốc chế độ đo lường của Trung Quốc đơn vị là đồng dạng. Người ngại cái này thổ chất không tốt, tự nhiên chi mẫu ở trên. Đại lục ở bên trên nhưng rất khó có so đây càng phì nhiêu thổ địa. Phái phái có chút bất mãn cười, lạnh nói. Ta mảnh này lúa mì thế nhưng là năng đạt tới 4 túi chi phối thu hoạch. 4 túi, cam Cốc Vũ mặc tính toán một cái. Cái này một mảnh lúa mì mẫu sinh cánh nhiên đáng thương đến chỉ có không đến 300 cân. Thật sự là làm hắn có chút say. Hắn cẩn thận địa rút lên một gốc lúa mạch non. Đang chuẩn bị kiểm tra cả khỏa cây phát dục tình huống. Chỉ nghe thấy phái phái trực tiếp hét lên. Ngươi! Ngươi nhổ ta lúa mạch non. Coi như trước đó là ta không đúng. Không nên không phân tốt xấu liền xông ngươi nổi giận. Nhưng ta cũng đưa ăn hướng ngươi chịu tội. Ngươi làm sao còn dạng này. Đến cuối cùng, phái phái thanh âm bên trong đều mang theo giọng nghẹn ngào. Khuôn mặt nhỏ cũng chướng đỏ lên. Hóa ra ngươi đưa kia thô sáp bánh nướng đến là vì xin lỗi a. Thật sự là có đủ thẳng thắn a. Cam Cốc Vũ nghe vậy trước tiên ở trong bụng nhả rãnh một phen. Lập tức mới lên tiếng nói. Làm sao vậy? Không phải liền là một gốc lúa mạch non à? Mà lại dáng dấp cũng không thế nào tốt. Phái phái nghe Cam Cốc Vũ nói như vậy. Trực tiếp liền nổ. Dáng dấp không thế nào tốt. Ngươi, phụ cận nghe được phái phái tiếng thét chói tai váy rơm mỹ nữ đều chạy tới. Đang chuẩn bị hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Quay đầu đã nhìn thấy cam Cốc Vũ trong tay gốc kia lúa mạch non. Lập tức sắc mặt toàn đều khó coi. Tiểu Cốc Vũ, ngươi không phải là đối ta nói ngươi đã tha thứ phái phái rồi sao? Trước tiên mở miệng chính là Lâm Lâm. Nàng một bên ôm phái phái không ở an ủi. Một bên nhìn về phía cam Cốc Vũ nhíu mày nói. Mà lại bất kể nói thế nào. Hai người các ngươi cho dù có thiên đại mâu thuẫn. Người cũng không thể nhổ người ta lương thực a, đúng rồi. Phái phái làm gì ngươi? Ngươi muốn tại sao khi phụ người ta như vậy? Ô ô, thật đáng sợ. Cam Cốc Vũ nhìn xem chúng nữ cái này phản ứng quá kích động.